Chương 81, Dương VS Akiza. Canh thứ 2 bổ kẻ mẩn liên minh không nghi thức đạo quán 99 tháng liên tiếp còn không tệ. Nhìn trước mắt kiến trúc, to lớn cửa gỗ, từ cửa gỗ phía trên còn có thể nhìn thấy bên trong, là to lớn lều vải tạo thành, thật giống như gánh xiếc thú lều vải, mà lúc này đại môn phía trên, chính là viết dương nghiệm, đồng thời còn có dụng cụ điện tử ghi chú thắng liên tiếp số lần. Vô luận đối với cái nào huấn luyện ra tới nói, có thể lấy được cao như vợ ơ y thắng liên tiếp đều là đáng giá dọa ảo sự tình, điểm này là tuyệt đối không thể nghi ngờ, liền xem như Dương đã sớm cũng giống vậy sẽ cảm thấy như vậy, bất quá như thế trắng trận tiêu xuất đến Dương nhưng là không còn hứng thú kia, nghĩ đến Dương liền dẫn mập tiến lên đem đại môn đẩy ra, chỉ gặp trong cửa lớn là một cái tảng đá chế tạo lôi đài. Xem ra nguyên vốn phải là một cục đá to lớn đặc địa rèn luyện thành bằng phẳng sân bãi, hẳn là cũng tốn không ít công phu. Lúc này nơi này không có một ai, bất quá Dương thế nhưng là có được ổ dạ chi lực nam nhân, hơi không năm hơi cảm thấy ứng liền có thể cảm ứng được, trong trướng đồng có khí tức, đồng thời bên thai còn có roi vung vẩy thanh âm, Dương thấy thế mang theo mặt hướng phía lều vải phương hướng đi đến. Ngươi là ai vừa tiến vào trong trướng đồng, Dương liền gặp được, nơi này có hứa nhiều bộ kẻ mẩn, bụt tờ phờ dơ, bệ ý hiệu, dạ tờ tạ tạ loại này tương đối thường gặp bộ kẻ mẩn tương đối nhiều. Mà mỗi một cái bổ kẹ mẩn trên thân, đều mang một cái kỳ quái khí cụ. Dương biết đó là ạ kỳ giả tự biết cường hóa khí, không thể không nói làm được hay là coi như không tệ, bất quá bây giờ Dương không dùng được. Mà gặp Dương tiến vào lều vải, chỉ gặp một cái màu xanh sẫm đầu nhím thiếu niên xoay người lại mở miệng nói ra, trong tay còn cầm trường tiên, mà bên cạnh hắn thì cũng là một cái mang theo cường hóa khí xạ nở cờ hiệu. Lúc này cái kia xạ nở cỡ trên thân còn dính cái này một chút nước đọng. Ta nghe nói nơi này có cái không nghi thức đạo quán, mà lại huấn luyện ra thực lực rất mạnh, cho nên muốn tới khiêu chiến một cái nha có đúng không đến trợ giúp ta hoàn thành 100 thắng liên tiếp phân bón rốt cuộc đã đến có thể bất quá nhất định phải chờ ta xạ nở cỡ trước khôi phục thể lực mới có thể ạ kỳ giả nghe tiếng mặt bên trên lập tức lộ ra vui mừng. Hắn đã lấy được 99 thắng liên tiếp, khoảng cách mục tiêu trước mắt đã chỉ có cách xa một bước. Tự nhiên là rất sung sướng đáp ứng. Rất nhanh liền cho xạ nở cờ hiệu giải khai cường hóa khí sau đó qua một bên trong tủ chén lấy ra xạ nở cờ hiệu dùng ăn đồ ăn đút cho xạ nở cờ hiệu để nó nhanh lên khôi phục thể lực. Không ngại dùng cái này đi Dương thấy thế từ trong hai nhở trang lấy ra một cái ho dạn bẹ gì, sau đó ném cho ạ kỳ ra. Đối với hắn nói cái gì phân bón cái gì ngược lại là không có để ý, ai là ai phân bón đợi chút nữa liền có thể biết. Bây giờ nói quá nhiều cũng là nói nhảm, bất quá bổ kẹ mẩn đồ ăn mặc dù có thể nhét đầy cái bao tử cu nở dê có thể khôi phục một chút sức sống, nhưng là từ đầu đến cuối chỉ là đồ ăn, mình ngay tại thời gian đang gấp, cho nên không muốn chờ quá lâu. Nhà họ giản bẹ gì sao cảm ơn tiếp được Dương ném tới họ giản bẹ gì sau ạ kỳ dạ đến một tiếng tạ, sau đó liền đem họ giản bẹ gì đút cho xạ nở cờ hiệu, quả nhiên rất nhanh, xạ nở cờ thể lực liền nhanh chóng trở về. Gặp xạ nở cờ hiệu khôi phục, hai người liền cùng đi ra ngoài đứng ở trên lôi đài, mà xạ nở cờ thì là trực tiếp đứng ở giữa sân, không cần nhìn, lần này tham chiến nhất định là nó. Ta bên này phái ra mập đi thôi Dương thấy thế, không có bài trừ bạ gồng, mang theo phụ trọng bạ gồng thật đúng là không nhất định là ạ kỳ giả cái kia xạ nở cờ hiệu đối thủ, mặc dù thất bại đối với Dương tới nói không tính là gì, nhưng là Dương cũng giống vậy không muốn thua, cẩn thận lý do Dương phái ra mập. Mà mập nghe tiếng sau cu nở dê đáp lại một tiếng lập tức nhảy ra ngoài, không hề nghi ngờ, mập mở miệng nói chuyện, hay là để ạ kỳ dạ rất là kinh ngạc, bất quá cùng mình 100 thắng liên. Tiếp so ra, ngược lại là không có gì. Từ ngươi trước công đi tốt mập quyệt ở tặc mặc dù là không nghi thức đạo quán, nhưng là ạ kỳ dạ còn là dựa theo cái này liên minh chính thức đạo quán quy tắc, Dương nghe tiếng cũng không có khách khí, trực tiếp mở miệng hạ lệnh, chỉ gặp mập nghe tiếng. Dẫm lên ống giày hai chân trong nháy mắt khẽ động, mặt đất quét ra một trận khí lãng, thân trong nháy mắt bị hào quang màu trắng bạc bao phủ tốc độ cực nhanh, vọt thẳng hướng về phía xạ nở cờ hiệu, mà lúc này ạ kỳ giả cùng xạ nở cờ hiệu cũng là một trận kinh ngạc. Thật nhanh ra hỏa này cùng dĩ vãng tới khiêu chiến huấn luyện ra không giống nhìn thấy mập tốc độ, ạ kỳ giả một trận kinh ngạc, cảm thấy cu nở dê nghiêm túc, xem ra muốn trở thành bách chiến bách thắng quả nhiên không dễ dàng như vậy. Trong nháy mắt vung động roi trong tay, roi quật trên mặt đất, xạ nở cờ hữu lập tức lại động tác, thân thể cuộn mình lên, phát động rồ lập công kích. Cái này rồ lập công kích, Vờ ơ y ma so với lúc trước bở dọc dễ ô đủ sử dụng còn cường đại hơn, hẳn là những cái kia cường hóa khí tác dụng, bất quá Dương cũng không lui lại, đừng nhìn mà hình thể nhỏ, lực lượng thế nhưng là không nhỏ, nó nhưng là đồng dạng sử dụng phụ trọng khí cường hóa huấn luyện, mới 2 độ mở ra tiềm lực, hai cái bổ kẹ mần trùng kích cùng một chỗ, đồng thời lui về phía sau xem ra thực lực của ngươi thật không đơn giản, bất quá ta sẽ không thua ạ kỳ dạ thấy thế, gặp. Mặc lực lượng đã vậy còn quá mạnh, càng là kinh ngạc, bất quá ngoài miệng nhưng không ai số, tiếp tục quẩn roi, chỉ gặp sản ở cờ hai chân tại mặt đất tạo động, lập tức khơi dậy một trận cho bụi chính là sản ở tắc, lập tức che giấu mặc ánh mắt dùng roi đến chỉ huy công kích, xác thực không không không là khó giải quyết đối thủ, bất quá đáng tiếc ta cũng có được người không biết năng lực mặc nhắm mắt lại đừng cho hạt cắt mê hoặc con mắt, sau lưng tới gần 3 mét sử dụng Fuji sở hủy vịt y mắng chỉ huy. Là một cái rất khó đối phó phương pháp, chỉ là quẩn roi, xã nở cờ hiểu biết đối thủ lại là không biết, bất quá Dương đồng dạng có năng lực của mình. Minh Bạch chỉ gặp mập nhắm mắt lại, vô điều kiện nghe theo Dương chỉ thị, nhanh chóng quay người, vừa muốn tới gần công kích xã nở cờ không kịp phản ứng, chỉ thấy cắt bụi bên trong, móng vuốt sắc bén xẹt qua, liên tục mấy lần Fuji sở hủy tít, mập trực tiếp đem xã nở cờ hiểu đánh bay cái gì cái này sao có thể ạ kỳ dạ thấy thế cũng là kinh hãi. Lại lần nữa quẩn roi, xã nở cờ hữu lại biến mất tại cắt bụi bên trong, Dương thấy thế nhưng không có nửa phần bối rối, tỉnh táo quan sát đến chung quanh, sau đó nhắm mắt lại, trong đầu từ từ xuất hiện toàn bộ sân bãi cảnh tượng, vang lên bên thai thanh âm yếu ớt, là với tư cách chủ nhân ạ kỳ dạ đều không nghe được thanh âm, là đào móc thanh âm. Mập nhảy dựng lên Dương đột nhiên mở mắt sau đó mở miệng nói ra, chỉ gặp mập nghe tiếng nhanh chóng nhảy dựng lên. Đồng thời mặt đất quật khởi, chỉ gặp xạ nở cờ hiệu vận ra, nhưng lại bởi vì mập kịp thời tránh đi, cũng không thể thành công công kích, mà lúc này đây, cắt đùi cu nở dê tán đi.